Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 419, Dạ Linh, cảm ơn, góc truyện audio.com. Đại ca các ngươi cũng ở đây à, hoàn hảo tiểu bàn tử nhìn thấy Tô Tử Mặc đám người, hai mắt tỏa sáng, vội vàng chạy tới, rộng thùng thình đạo bào, như thế nào đều không che phủ được trên thân run rẩy thịt mỡ. Bọn hắn một chuyến này 6 người đều an toàn đến được nơi đây, hữu kinh vô hiểm, tự nhiên cảm thấy mừng rỡ. Phong Mạn Mạn ôm quyền nói, cái này luyện đan trong đại điện đồ vật ta Thiên Hạc Môn sẽ không nhúng chàm rồi, chúng ta đi bên trong nhìn xem, nhưng có cái gì phù lục sách cổ bảo tồn xuống. Ừ, Đường Du gật gật đầu. Lãnh Nhu cùng Tô Tử Mặc đám người cáo biệt, Mộ Tông cùng Khôi Lỗi Tông vào cốc tu sĩ lúc đầu vốn cũng không nhiều, hôm nay chỉ còn lại rải rác mấy người. Tiểu bàn tử Thạch Kiên hai người cũng theo riêng phần mình tông môn thống lĩnh rời đi, xâm nhập di tích tìm kiếm bảo vật cơ duyên. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa hiện lên một đạo ngăm đen thân ảnh, vẫn còn như quỷ mị u linh, lặng yên không một tiếng động đi vào Tô Tử Mặc bên người, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, Dạ Linh trở về. Dạ Linh trong miệng ngậm một cái tàn khốc đồ vật coi như viên thịt bình thường, mùi tanh ngút trời. Tô Tử Mặc tùy tiện nhìn thoáng qua, nguyên bản nhập lại không để ý, nhưng ngay sau đó, Tô Tử Mặc tựa hồ nghĩ đến cái gì, quay đầu ngưng thần nhìn qua, không khỏi khóe mắt kinh hoàng. Chỗ yếm đầu lâu, cái kia chỗ cổ rõ ràng bị móng vuốt sắc bén xé rách trên khuôn mặt mù một con mắt, Dạ Linh cắn đứt gãy cái cổ cứ như vậy xách trở lại. Ồ, đây không phải Dạ Linh sao? Đường Du nghe thấy được cái này cỗ mùi máu tanh, nhìn lại chính trông thấy Dạ Linh ngậm một cái tàn khốc đồ vật đứng ở Tô Tử Mặc bên người. Từ Tô Tử Mặc lên tiếng cũng không nhiều lời. Đường Du khẽ nhíu mày, nàng đột nhiên cảm giác giống như là lạ ở chỗ nào. Dạ Linh tựa hồ biến mất một đoạn thời gian, liền tại Chu Yếm hiện thân sau đó. Nhưng lúc ấy, chú ý của mọi người đều bị Chu Yếm hấp dẫn, đều tại đem hết toàn lực trốn chạy để khỏi chết, căn bản không có người lưu ý Dạ Linh có hay không cùng ở bên trong. Đường Du cũng nhớ không rõ rồi, vô luận nàng như thế nào nhớ lại, đoạn thời gian kia, Dạ Linh tồn tại đều là trống rỗng, tựa hồ hư không tiêu thất bình thường. Đường Du chần chờ hỏi, Tô đạo hữu, Dạ Linh vẫn luôn đi theo chúng ta bên người sao? Đúng vậy a, một mực cùng theo đâu? Tô Tử Mặc gật gật đầu thần sắc bình tĩnh, đó là cái gì a? Đường Du lại chỉ vào Dạ Linh trong miệng ngậm máu phiền phức khó chịu nghi ngờ hỏi. Tô Tử Mặc lật lờ nước đôi nói. Ta cũng không biết, đoán chừng là chạy tới trên đường, tùy tiện ở đâu cái thượng cổ dị trùng trên thi thể cắn xuống đến đồ vật đi. Hôm nay Chu Yếm đã hoàn toàn thay đổi, huyết nhục mơ hồ, đầu lâu bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ, Đường Du sao có thể nhận ra được. Đường Du hỏi hai câu, trong lòng càng thêm mê hoặc. Suy nghĩ một chút cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ, liền tạm thời đem việc này buông xuống. Đường Du sau khi rời khỏi, Tô Tử Mặc quay đầu nhìn về phía Dạ Linh, hạ thấp giọng hỏi. Ngươi ngậm trong mồm cái này đầu quay về tới làm gì? Như thế nào không ở bên ngoài ăn xong? Ô ô, Dạ Linh đem Chu Yếm đầu lâu buông, duỗi ra móng vuốt chỉ Chu Yếm đầu lâu, vừa chỉ Tô Tử Mặc. Nếu là người bên ngoài nhìn thấy, khẳng định không rõ Dạ Linh ý tứ. Nhưng Tô Tử Mặc xem hiểu rồi, nhíu mày hỏi. Ngươi nói là vật này là cho ta ăn. Góc truyện audio.com. Dạ Linh gật gật đầu, lại liếm liếm bờ môi, nhìn dạng như vậy tựa hồ còn có chút không nỡ bỏ. Tô Tử Mặc cười cười, lắc đầu nói, người ăn đi, những năm gần đây này, người cũng không ăn đến vật gì tốt. Tuy rằng Tô Tử Mặc tụ yêu, đã từng vì sinh tồn tại Thương Lang Sơn Mạch bên trong ăn tươi nuốt sống, nhưng hắn dù sao cũng là nhân tộc. Chứng kiến cái này tàn khốc đầu lâu, Tô Tử Mặc thật sự không có gì muốn ăn. Dạ Linh thấy Tô Tử Mặc không ăn, lại cầm đầu cọ sát hắn, sau đó thò ra một cây móng vuốt nhẹ nhàng tại Chu Yếm trên đỉnh đầu đâm ra một cái hố. Một lát sau, cái này trong động khẩu, bắt đầu chảy ra từng cỗ một màu ngà sữa sền sệt hình dáng chất lỏng, lại tản mát ra đậm đặc mùi thơm, làm cho người muốn há miệng ăn cho bằng được. Đây là, Tô Tử Mặc nháy mắt mấy cái, mơ hồ nghĩ tới điều gì? Chu Yếm tùy não, phiếu miểu phong sách cổ ở bên trong, tại Chu Yếm quyển cuối cùng viết một câu. Có thượng cổ đại năng, lấy kia tùy não làm đồ ăn, khen ngợi viết. Mồm miệng lưu hương, dư vị vô cùng. Có thể làm cho thượng cổ lớn có thể nói ra lần này đánh giá, có thể thấy được cái này Chu Yếm tùy não mỹ vị. Dạ Linh thò ra đầu lưỡi, đem tràn ra tới tùy não liếm sạch sẽ, trên mặt lại lộ ra một chút mê say thần tình. Một chút sau đó, Dạ Linh lại nâng lên Chu Yếm đầu lâu, đưa cho Tô Tử Mặc ý bảo hắn đối với cái này cử động hút là được. Dạ Linh càng ngày càng nhân tính hóa, rõ ràng đạt đến chốc cơ cảnh đỉnh phong, tùy thời đều có thể ngưng tụ nội đan, thoát thai hoán cốt, lột xác thành nhân tộc hình thái. Tô Tử Mặc trong lòng ấm áp nhưng vẫn là lắc đầu, vừa cười vừa nói. Người ăn đi, ta ăn không quen thứ này. Dạ Linh bán tính bán nghi, nghiêng đầu, nhìn qua Tô Từ Mặc trong ánh mắt mang theo một chút mê hoặc. Nó tựa hồ không hiểu trên thế gian ăn ngon như vậy mỹ vị tại sao có thể có người không thích. Thấy Tô Từ Mặc xác thực thờ ơ, Dạ Linh mới nâng lên chú yếm đầu lâu, đối với thiên linh cái cửa động từng ngụm hút ọt ọt ọt ọt đấy, 3 năm xuống liền đem chú yếm tủy não hấp cái sạch trơn. Xong việc sau đó, Dạ Linh vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm bờ môi. Ô ô, Dạ Linh còn kêu một tiếng, cái đuôi lắc lư, linh hoạt vây quanh Tô Từ Mặc trước mặt. Tô Từ Mặc ngưng thần nhìn qua tại đây cái đuôi cuối cùng trên mũi nhọn trước mặt ăn mặc một viên trứng hình tròn đồ vật màu xanh biếc lớn nhỏ cỡ nắm tay, ra bên trong chứa màu xanh biếc chất lỏng. Đây là, câu xà gan, Tô Từ Mặc trầm ngâm một chút hỏi dò. Dạ Linh gật gật đầu, đem túi mật rắn đưa tới Tô Từ Mặc trước mặt ý bảo khiến hắn ăn hết. Nếu như nói, chú yếm tủy não là thế gian ít có mỹ vị, cái này câu xà gan, liền được xưng tụng là thế gian khó được dược liệu. Người bình thường nuốt một giọt câu xà mật cũng đủ để thân thể khỏe mạnh trăm năm không bệnh vô tai. Tu chân giả nuốt sau đó, thân thể kháng độc có thể lực đại chứng, nhưng chống cự tuyệt đại đa số kịch độc. Tô Từ Mặc vuốt vuốt Dạ Linh đầu, nói khẽ, Dạ Linh, người ăn đi ta hôm nay cũng được cho bách độc bất xâm, không dùng được cái này. Dạ Linh trầm mặc xuống. Sau một lát Dạ Linh hai mắt tỏa sáng, đột nhiên hướng phía Tiểu Ngưng phương hướng dương lên đầu, ô ô kêu vài tiếng. Người nói là đem cái này túi mật rắn cho Tiểu Ngưng ăn. Tô Từ Mặc hỏi, Dạ Linh gật gật đầu, ô ô khoa tay múa chân vài cái. Tô Từ Mặc xem hiểu rồi, gocchuyenaudio.com. Dạ Linh là nói, lần trước Tiểu Ngưng trúng độc là nó không có bảo vệ tốt, viên này túi mật rắn coi như là nó cho đạo của Tiểu Ngưng tạ lỗi lễ vật ăn túi mật rắn, Tiểu Ngưng về sau sẽ không sợ trúng độc. Tô Từ Mặc trầm mặc, phải biết rằng, vô luận là chú yếm tủy não, còn là câu xà gan, hai thứ đồ này, đều là chú yếm cùng câu xà trên thân quý giá nhất đồ vật. Dạ Linh lấy sau khi đi ra, nghĩ đến không phải mình, mà là hắn và Tiểu Ngưng. Muốn cùng hắn chia sẻ mỹ vị, muốn phải trợ giúp Tiểu Ngưng cải thiện thân thể. Chỉ có đưa hắn cùng Tiểu Ngưng coi là người thân cận nhất, Dạ Linh mới có cử động như vậy. Tô Từ Mặc tiến lên ôm Dạ Linh cái cổ, vỗ vỗ nó sống lưng, nói khẽ. Dạ Linh, cảm ơn. Khách chương.